Chương 2481, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 15. Ai đó? Nhiếp vô danh hướng về Nhất Chi Hoa nhìn lại, một cây tùng. Theo Nhiếp vô danh dứt tiếng, Nhất Chi Hoa khỏe miệng hơi hơi co rúc. Nhất Chi Hoa, ngươi tên ẻo là này có muốn nhập bọn hay không? Nhiếp vô danh cười hỏi. Ha ha, lão nương cho dù chết, coi như không nhà để về, đều sẽ không cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhất Chi Hoa lạnh giọng cười nói. Nhiếp vô danh sâu xa nói, dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá ta thì phải đem ngươi giết chết, dù sao, ngươi là Triệu Diệp Chiêu phái tới lính đánh thuê. Thật ra thì, ta cảm thấy đi, nhập bọn cũng được dù sao ngươi như thế có đầu óc buôn bán, ta cho là, đi theo ngươi cũng có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nhất Chi Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng hướng về Nhiếp vô danh cười nói. Vậy ngươi coi như là nói đúng, ăn ngon mặc đẹp là chủ của nhất. Nhiếp vô danh nói, biết được thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa bị thuê giá cả sau, Nhiếp vô danh cặp mắt sáng lên, cùng hai người ăn nhịp với nhau, tổ cái dong binh đoàn đội. Đoàn lính đánh thuê tên gì tên đây? Thần hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp vô danh. Nhiếp vô danh trầm tư một lát sau, mở miệng nói, tiêu đoàn lính đánh thuê tiền đa đa thần hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, Lăng Miểu, cái đó, đội trưởng, đoàn lính đánh thuê tiền đa đa, nghe một chút liền không có khí thế. Ta xem không bằng kêu, đoàn lính đánh thuê quỷ thôi ma đồ chơi gì, ta cảm thấy kêu nhà giàu nhất đoàn lính đánh thuê tương đối có khí thế. Thần hư đạo nhân mở miệng. Nhiếp vô danh, còn không bằng tiền đa đa của ta đây. Nhất Chi Hoa, ta vẫn cảm thấy quỷ thôi ma được, có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha, có nhiều nội hàm rất nhanh. Nhiếp vô danh nhìn về phía Lăng Miểu, mỹ nhân cô cô, không bằng ngươi cho chúng ta nghĩ cái tên thế nào. Lăng Miểu cũng không nhiều lời. Theo trên bàn cầm bút lên, tại trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ. Đội lính đánh thuê Chu Thần ăn uống no đủ sau, Nhiếp vô danh để cho thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa đi về trước. Theo trong miệng hai người, Nhiếp vô danh biết rất nhiều tình báo. Bao gồm Triệu Diệp Chiêu để cho rất nhiều cao thủ mai phục hắn cùng Lăng Miểu, hơn nữa có súng hỏa lực. Nhiếp vô danh để cho thần hư đạo nhân trước tiên trở về, cây súng giới sự tình giải quyết. Trong rừng cây, Nhiếp vô danh một tay đem theo trên cây rơi xuống Lăng Miểu tiếp lấy, thuận thế ôm vào trong ngực. Người buông ra ở trong ngực Nhiếp vô danh, Lăng Miểu sắc mặt từng đỏ. Ô, Nhiếp vô danh theo bản năng buông tay ra, phanh âm thanh động đất, Lăng Miểu té ngã trên đất. Người sắc mặt của Lăng Miểu đen như đáy nổi. Lại làm sao rồi để cho ngươi đừng lên cây hái cái đó trái cây, ngươi khăng khăng không nghe, thế nào, ngã đi. Nhiếp vô danh một tùng hai vai. Lăng Miểu cuối cùng vẫn là không để ý đến Nhiếp vô danh, lo lắng mà dưới tảng cây ngồi xuống. Hai người kia, tin được cả nếu như tin bất quá, ta sẽ không để cho bọn họ trở về. Nụ cười trên mặt Nhiếp vô danh tàn đi, nhàn nhạt lên tiếng. Nhiếp vô danh dừng một chút, tiếp tục nói, Triệu Diệp Chiêu là cửu nhân giết cha của ngươi, nếu lao lăng để cho chúng ta làm chuyện này, thì nhất định phải cho hết thành. Nhưng là ta lo lắng. Lăng Miểu hơi nhíu mày. Không cần phải lo lắng. Nhiếp vô danh nhìn về phía Lăng Miểu, nhẹ nhàng cầm hai tay Lăng Miểu, có ta ở đây. Lăng Miểu thân thể khẽ run, theo bản năng mà rút tay trở về. Thấy vậy, Nhiếp vô danh bĩu môi, có ý gì, khi còn bé ngày ngày kéo lấy tay của ta, bằng cao ý gì ngươi có thể rát, ta không thể. Lăng Miểu không nói gì mà hướng về Nhiếp vô danh nhìn một cái, trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay ra, cho. Nhiếp vô danh nguyên bản chính là thuận miệng miệng tiện một cái, kết quả không nghĩ tới Lăng Miểu thật đúng là đưa tay ra rồi, lỗ thai không hiểu đỏ lên, chậm chạp mà nắm tay đưa ra ngoài, cùng nữ hải mềm mại tay dắt với nhau.